Dịch Nhiên và Sặc Sỡ đã ngồi xuống ghế chờ bọn họ. Sau khi ngồi xong ở bên trong phòng, tộc trưởng tộc Bạch Vũ cũng không có làm lỡ thời gian. Trực tiếp thành khẩn đứng lên cho Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân ba người bọn họ một cái cúi người. Trịnh trọng xin lỗi, chuyện lúc trước là ta làm sai, cũng là tộc Bạch Vũ của chúng ta làm sai. Ta không làm được một chuyện nên làm của một người đứng đầu một tộc. Xin ba vị hãy bỏ qua cho. Những lão đầu lão nãi nãi này cũng muốn đứng lên cúi đầu. Được Nguyên Tu Vân vội vàng đỡ lên. Dịch Nhiên là rất thích tỉ thí so tài với người khác. Nhưng hắn một chút cũng không thích được người cúi đầu. Sắc mặt lập tức không thể nào tốt. Lạnh như băng mở miệng nói. Được rồi, các ngươi nói ta tội rồi. Các ngươi chỉ cần để chúng ta ở chỗ này thêm vài ngày thẳng tới lúc chúng ta rời khỏi là được. Chúng ta lười tính toán cùng các ngươi. Các ngươi có thể đi. Chẳng qua tộc trưởng tộc Bạch Vũ bọn họ làm sao có thể sẽ nguyện ý đi chứ. Vội vàng lại bắt đầu đứng lên muốn cúi đầu. Nguyên Tu Vân lại nhanh chóng đứng lên đỡ lên. Sau đó bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Dịch Nhiên. Dịch Nhiên nhận được ánh mắt. Mới im lặng không nói lời nào. Nguyên Tu Vân thở dài. Đối với tộc trưởng tộc Bạch Vũ thở dài. Nếu tộc trưởng các ngươi có việc xin nhờ cậy chúng ta. Cứ nói thẳng đi, nếu như có thể làm được chúng ta sẽ đi làm tận lực. Chẳng qua, nếu như chuyện quá khó khăn, mặc dù là tộc trưởng đồng ý đem chí bảo bổn tộc cho chúng ta cũng chắc sẽ không đi làm. Tộc trưởng tộc Bạch Vũ nghe được Nguyên Tu Vân nói như thế cũng biết hắn cơ bản đã đồng ý rồi. Biểu tình trên mặt vừa rồi giống như đã chết cha ruột rốt cục khôi phục một chút. Lão nhanh chóng nói với Nguyên Tu Vân, cũng phải chuyện gì lớn lắm, chính là muốn mời ba vị đi tộc Hắc Ngư đưa một tin. Sau đó lại đi đầu cùng Đông Hải thả một con hải yêu đi ra. Nguyên Tu Vân nghe xong lời này trực tiếp mất tiếng, y nhìn vị tộc trưởng này nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu, đêm qua ông bị lôi kinh sợ rồi à. Thật ra ông bị vỗ tới hư đầu óc mới có thể nghĩ như vậy đi. Một, mặt đứng đắn. Hai, meme của ngốc bước, chữ trên hình là ngốc bước tới rồi. Chạy mau, pep quiz không, cách chương.